Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt có chút tùy ý, giống như là thuận miệng nói đùa. Đen như mực kia con ngươi khúc xạ, ánh nắng rơi xuống tinh điểm sáng ngời. Rõ ràng nó không có cách nào biểu đạt ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng Lục Thời Chân vẫn không khỏi trái tim để lọt nhảy một nhịp. Nàng chỗ nào biết nguyên chủ họa kỹ như thế cha. Kia chút trong tiểu thuyết điên phê phản diện không đều là rất biết hội họa. Nhưng luôn luôn đối bản thân họa tác bất mãn. Mà ở nổi điên thời điểm tự tay đem họa phá hủy đi. Thế nào cái này nguyên chủ không bấm cạm bẫy điểm kỹ năng. Trách không được nàng hoa hồng phố muốn tìm người thiết kế. Nàng là căn bản họa không ra a, cái thằng trời đánh nguyên chủ. Lục Thời Chân cắn răng ở trong lòng nghĩ như vậy. Bù giải thích nói, đúng a, cũng là bởi vì vẽ không tốt, vừa muốn đem những hình ảnh kia hết khả năng ghi nhớ a, không thì quên mất há không rất là tiếc nuối. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chân câu nói này, không hiểu nhớ lại cái kia trong mộng gặp qua một lần tiểu nữ hài. Còn có bức kia treo trên tường gần như lừa gạt qua ánh mắt của mình họa. Bởi vì nàng đã từng đi ra qua cái này vuông vức phòng. Mới nhớ kỹ cửa sổ cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cũng bởi vì nàng không thể như thế thường xuyên đi ra ngoài. Mới đưa bản thân tưởng niệm hoạch định giấy bên trên. Cho đến tả thực đến cực hạn. Có một loại không chỗ lời nói cô độc chậm rãi leo lên Hứa Thập Nguyệt đầu ngón tay. Đây không phải nàng lần thứ nhất bởi vì Lục Thời Chân mỗ câu nói. Mà lại một lần nghĩ tới tiểu cô nương này. Nàng cũng không biết tại sao mình lại để ý một giấc mộng. Chẳng lẽ nàng từng theo tiểu nữ hài kia nhận thức. Nhưng rất nhanh Hứa Thập Nguyệt đã cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút hoang đường. Những năm này nàng chỉ trường kỳ ở qua hai lần viện. Một lần là 6 tuổi năm đó nàng bị kiểm tra ra bẩm sinh tính bệnh tim. Ở trong bệnh viện ở một nhiều năm. Một lần chỉ là trước đây không lâu nàng bị từ đám cháy bên trong cứu ra. Bị Hứa Thủ Nhàn trông coi ở phòng bệnh. Thế nhưng là nếu như nói nàng thật từng theo tiểu nữ hài này có tiếp xúc qua. Vậy cũng nên nhớ kỹ mới đúng. Cho dù là 6 tuổi, nàng cũng không khả năng sẽ quên. Không thể nào, Lục Thời Chân nói liền ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Thập Nguyệt một cái. Hứa Thập Nguyệt vẫn là vừa rồi bộ kia khẽ nâng lên mắt lông mi bộ dáng. Cũng không có cái gì hoài nghi cảnh giác cảm xúc. Chỉ là đôi mắt sâu đậm không biết đang suy nghĩ gì. Bản thân nhấc lên vẽ tranh chuyện này. Hẳn sẽ không để nàng liên tưởng đến cái khác sự tình gì a. Lục Thời Chân nhất thời có chút đoán không được. Nhấp nhẹ môi dưới. Tiếp lấy nàng trong đầu đột nhiên thông suốt. Giống là nghĩ đến cái gì. Đánh bạo đem lý tưởng của mình cùng trước mắt nguyên chủ điều kiện bản thân tan hợp lại cùng nhau. Mà lại vẽ không tốt cũng không thể trở ngại ta muốn vẽ tranh tâm. Chỉ cần ta siêng năng luyện tập, một nhất định có thể vẽ rất tốt. Lục Thời Chân tai âm ở Hứa Thập Nguyệt bên tai tung bay. Vẫn là trước sau như một dầu có chí hướng. Nàng liền thế này nhớ lại trong trí nhớ tiểu nữ hài vẽ kia phiến cửa sổ. Không biết người này từ đâu tới tự tin một cách mù quáng. Có đôi khi thiên phú xa xa so hậu thiên cố gắng còn đáng sợ hơn. Chỉ là như vậy vừa tới Hứa Thập Nguyệt bên miệng. Lại chậm chạp không có bị nói ra miệng. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt cái này nói hơi hơi khảm một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng cái bóng. Giống là nghĩ đến cái gì. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Đạm Thanh nói. Không sai. Ngươi có rất nhiều thời gian. Hứa Thập Nguyệt lời nói này hơi hợt. Bình tĩnh giống như là một câu cổ vũ. Lục Thời Chân nghe lại bỗng dưng có chút đau lòng. Thế giới này gần như hoàn mỹ gia đình bố trí thành bóng cây. Che lấp lấy nàng. Không để cho nàng dùng vì cuộc sống mà phiền não. Có thể dùng nàng cái thân phận này đi hoàn thành một chút bản thân ở nguyên thế giới không có hoàn thành mộng tưởng. Mà thuộc về Hứa Thập Nguyệt gốc cây kia đã ngã xuống. Nàng chỉ có thể làm bản thân nàng cây. Nàng có rất nhiều thời gian đi thay đổi hiện trạng của mình. Nhưng nàng lại không có có bao nhiêu thời gian. Thậm chí ở từ thời gian bên trong cướp đoạt thời gian. Lục Thời Chân nhìn xem Hứa Thập Nguyệt trên bàn kia một quyển lại một quyển sách. không khỏi nhẹ thở dài một hơi. Mà tiếp lấy thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đánh gãy nàng đa sầu đa cảm. Hỗ trợ lẫn nhau bài tập đều làm xong sao? Loại kia lên lớp bị lão sư bắt được cảm giác lại bị rơi vào lục thời chăn trên đầu. Nàng cúi đầu nhìn vừa thấy mình đã dùng bút đỏ phê bình chú giải sửa đổi bài tập sách. Gật gật đầu, chính là cuối cùng hai đạo đề không có đối đầu. Nhìn đáp án cũng không có xem hiểu. Cứ việc lục thời chăn câu nói này khí thế hơi yếu. Hứa Thập Nguyệt vẫn là tương đối hài lòng. Nàng để tay xuống bên trong chữ nổi chuyên dụng bút. Nói, cho ta niệm một chút. Nha, lục thời chăn gật gật đầu. Cho Hứa Thập Nguyệt đọc đề. Như đồ chỗ bày ra. Ở một cái đủ lâu trên ván gỗ. A đứng im ở trình độ trên mặt đất. Yên tĩnh ít người mượn đọc trong phòng nhẹ nhàng vang lên thanh âm của lục thời chăn. Hứa Thập Nguyệt tử tế nghe lấy. Nàng vô dụng bút. Liền thế này tựa lưng vào ghế ngồi nhớ kỹ để làm bên trong mấu chốt số liệu. Khẽ rũ xuống con mắt mang theo một loại thành thạo cảm giác. Lục thời chăn dùng ánh mắt còn lại nhìn. Lập tức cảm thấy trong trường học loại kia học bá cùng học cha ở giữa chênh lệch thật lớn. Thậm chí nàng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt loại cảnh giới này. So học bá còn muốn lợi hại hơn. Hẳn là xưng là học thần. Chuyển vị so là 6, 11. Hứa Thập Nguyệt tự nhiên nói ra đáp án. Tiếp lấy dùng một loại hời hợt ngữ khí hỏi. Chỗ nào không hiểu. Lục thời chăn có một loại chỉ số IQ bị nghiền ép cảm giác. Dắt khóe miệng cười một chút. Khí thế so với vừa nãy còn yếu nói. Chỗ nào cũng đều không hiểu. Không khí có một cái chớp mắt yên tĩnh. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy bản thân thật ra không nên hỏi câu này. Dừng một chút. Hứa Thập Nguyệt đưa tay ra hiệu lục thời chăn đem bút cùng giấy lấy tới. Lục thời chăn cũng liên tục không ngừng. Lật ra một tờ trống không sách giấy. Lục thời chăn mở ra bút chì bấm nắp bút. Hứa Thập Nguyệt đưa tay ra tiếp được. Ngón tay của thiếu nữ cùng hổ khẩu ngắn ngủi đụng vào nhau. Lưu lại một vòng ăn ý ấm áp. Hứa Thập Nguyệt nắm chặt lại lục thời chăn đưa cho bản thân bút. Không có làm dừng lại. Tiếp theo liền đem mơ hồ ánh mắt đem ngòi bút định ở trên tờ giấy trắng. Nói, cái này đề hẳn là thế này phân tích. Phong xuyên qua nơi xa bên bàn đọc sách không có đóng lại cửa sổ. Màu trắng màn cửa trong gió phiêu diêu vũ động. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt thanh lãnh lại lộ ra sạch sẽ. Ở cái này gần như không người mượn đọc trong phòng càng thêm rõ ràng. Lục thời chăn tư thế ngồi đoan chính. Rất cố gắng muốn ghi nhớ Hứa Thập Nguyệt cho bản thân nói trọng điểm. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Tư Tư có thể cho nàng cung cấp HD dạy học video chuyện này, để nàng mất đi cảm giác khẩn trương. Nghe một chút, kia quen thuộc buồn ngủ liền lại một lần leo lên đầu óc của nàng. Lười biếng mặt trời chậm rãi rời đến giữa sườn núi vị trí. Vẫn chưa tới 5 điểm bầu trời ngoài cửa sổ liền mang theo mấy phần kim hồng hoàng hôn. Lục thời chăn cảm thấy xuân khốn thu phạp câu nói này một điểm cũng không sai. Ánh nắng vượt qua Hứa Thập Nguyệt thẳng thân thể phơi ở trên mặt của nàng. Còn dư lại chỉ có thúc người ôn nhu. Vật lý cùng thu phạp hai tướng giáp công. Quả thực thế tới hung hăng. Gió thu kẹp lấy một chút hơi lạnh. Quét qua lục thời chăn gương mặt. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt giống như là đáp lấy như gió. Thanh lãnh lơ lửng. Mắt thấy lục thời chăn con mắt lại nhắm lại một hồi lâu. Tư tư khẩn trương thanh âm lại truyền vào lục thời chăn trong đầu. Ký chủ tỉnh tỉnh, không thể ngủ nha. Ngột, lục thời chăn mở ra ánh mắt của mình. Nàng nhìn xem Hứa Thập Nguyệt vẫn còn đang viết giải đề trình tự. Ý thức được bản thân mới rồi thiếu chút nữa làm cái gì. Mặt đầy khóc không ra nước mắt. Tư tư, làm sao bây giờ? Ta cảm giác nó dụ hoặc ta. Ký chủ chống đỡ a, ngươi thế này bất lương học tập thái độ. Lão sư nào đều sẽ không thích. Tư tư động viên nói. Người ta Hứa Thập Nguyệt như thế hao tâm tổn trí kể cho ngươi đề. Ngươi nhưng không thể để cho nàng cảm thấy bản thân ở làm chuyện vô ích a. Lục thời chăn nghe, không khỏi nghĩ tới vừa rồi bản thân bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt suy nghĩ. Nàng thời gian đều như thế có hạn trả lại cho bản thân học bù. Bản thân nếu là lại ngủ mất cũng quá không phải là người. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chân một lần nữa ngồi thẳng bản thân, dần dần sụp xuống thân thể. Ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra tiếng vang xào xạc. Dạng này tiết tấu nghe có chút thôi miên. Lục Thời Chân cố gắng để bản thân thanh tĩnh. Ánh mắt không khỏi rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên tay. Nàng nắm bút là Lục Thời Chân thường dùng nhất con kia. Màu đen ống bút cùng lót da thịt trắng noãn hành trình chênh lệch rõ ràng. Ánh nắng từ một bên cửa sổ rơi xuống, ngậm lấy mấy phần lạnh lẽo mờ u, bàn tay lộ ra một vệt nhàn nhạt màu hồng nhạt. Xương cốt rõ ràng, phá lệ xinh đẹp. Lục Thời Chân chú ý điểm luôn luôn ở nơi này chút mặt trên. Ánh mắt không khỏi đuổi theo cái tay này đi. Kia tinh tế công thức liền thế này một nhóm phản chiếu trong mắt của nàng. Chậm lụt nàng vậy mà thật đem Hứa Thập Nguyệt giảng giải nghe đi vào. Rõ chưa? Hứa Thập Nguyệt giảng giải xong, ngẩng đầu hỏi. Ân, Lục Thời Chân gật đầu. Nàng lần này là thật đã tính trước, thậm chí còn nâng một ngược hai. Chấm, thật ra tiếp theo đạo đề cũng là ý tứ này. Chính là chuyển vị cùng thời gian, còn có tốc độ cùng vấn đề thời gian. Không sai, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, xem như công nhận. Tiếp lấy nàng liền đưa tay sờ một chút đồng hồ trên cổ tay, nói, thời gian không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lục Thời Chân còn tưởng rằng bản thân khó được biểu hiện được không sai, Hứa Thập Nguyệt sẽ cho mình một câu khích lệ, có chút mất mát, nha. Hứa Thập Nguyệt nghe tiếng dương mắt liếc nhìn Lục Thời Chân một cái. Không biết có phải hay không là đang thu dọn đồ đạc nguyên nhân. Vậy mới vừa rồi còn ngẩng lên đầu hạ xuống mấy phần. Hứa Thập Nguyệt nhấp nhẹ môi dưới. Thừa dịp thu thập muốn mượn duyệt đi sách khe hở. Đối Lục Thời Chân bồi thêm một câu. Không ngừng cố gắng. Thình lình lúc, Lục Thời Chân kia chỗ trống một khối nhỏ vết lõm liền bị lấp đầy. Nàng liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt, liễm lấy vui sướng trong lòng, giống nguyên chủ đồng dạng sủng nhục bất kinh gật đầu nói. Hứa lão sư yên tâm, ghi danh xong muốn mượn duyệt đi sách. Hai người rời đi thư viện, thư viện cửa tiệm sách bày ra không ít làm hoạt động sách. Lục Thời Chân có chút hiếu kỳ chú mắt một lát, tiếp theo liền dừng lại bước chân. Nàng liền nhìn như vậy, đối sau lưng Bảo Tiêu nói. Hai người các ngươi trước mang Hứa Thập Nguyệt lên xe, ta sau đó liền trở về. Là tiểu thư, bọn Bảo Tiêu gật đầu, một phân thành hai phân biệt đi theo Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt sau lưng. Lục Thời Chân hành động này tới đột nhiên, Hứa Thập Nguyệt cầm bánh trôi tay không khỏi dừng một chút. Mặt trời đã có chút muốn xuống núi dấu hiệu, đó cũng không sáng sủa quang rơi vào thiếu nữ trong mắt. Có nhiệt độ bỗng nhiên nguội đi. Đen như mực xe bị Bảo Tiêu vây quanh người sống chớ tiến. Bên trong buồng xe cũng như phía ngoài yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Hứa Thập Nguyệt nghe được mở cửa xe thanh âm. Bánh trôi nghe tiếng lập tức từ bên chân mình đứng dậy, lay động cái đuôi bày tỏ đối với người tới hoan nghênh. Nàng biết Lục Thời Chân trở lại, cảm thụ được trong tầm mắt đơn điệu quang bị một thân ảnh mờ ảo ngăn trở. Hứa Thập Nguyệt hỏi, đi làm gì? Lục Thời Chân lại đưa trong tay đồ vật bỏ vào phía bên mình, mang theo ý cười đối Hứa Thập Nguyệt nói. Bí mật, thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần thần bí cùng giảo hoạt. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy không tiếp tục mở miệng truy vấn. Nàng không là ưa thích bát quái người, lại cảm thấy bản thân căn bản không nên quan tâm loại chuyện như vậy. Mang theo vài phần mờ tối xe chậm rãi khởi động lên. Mặt trời lặn tà dương yên tĩnh hạ Hứa Thập Nguyệt hơi hơi nhíu lên mấy phần lông mày. Tại sao phải để ý nàng đi làm gì? Ngươi không nên để ý nàng phải làm gì? Kẻ tại thời kỳ tan việc cao điểm đến trước khi đến. Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt hồi đến nhà, Tôn Di hoàn toàn như trước đây chờ ở cửa các nàng. Lục Thời Chân có chút đói, cũng không có chú ý tới Tôn Di thật giống như đối với bản thân có lời nói. Vội vàng đổi cởi giày, liền đi vào biệt thự. Chỉ là ngay sau đó nghênh đón nàng không phải đồ ăn mùi thơm, mà là một đột nhiên bổ nhào tiến trong ngực nàng thân ảnh. Kia quyển khúc tóc dài nhấp nhô nồng đậm mùi thơm, một chút liền đem Lục Thời Chân vây. thiếu nữ Kiều Sân thanh âm từ chôn ở Lục Thời Chăn hút đi trong đầu truyền ra. Tỷ tỷ, ca ca thật là đáng ghét. Tại sao phải cho tỷ tỷ giới thiệu những nữ nhân kia à? Tỷ tỷ nhưng là trước kia liền đã đáp ứng ta. Về sau muốn để ta làm tỷ tỷ tân nương tử. Cách chương.